Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Đàm phán tiến hành chung. Bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy Thường Nhạc Thanh bọn họ khi. Bọn họ đột nhiên liền hiểu được, cái chiêu gì đấy, khách quý a. Căn bản chính là tiên lễ hậu binh thôi. Hơn nữa, này một đám nói chuyện cũng quá không lưu tình. Điều kiện cũng là các loại vô sỉ không hạn cuối. Bọn họ muốn đi gặp nhà mình hoàng tử thương lượng với Ngụy Vô Trần một chút. Nhưng là lại bị cho hay không nói chuyện được không có thể gặp. Khí bọn họ đó là đỉnh đầu bốc khói. Bọn họ nghĩ đã không thể gặp hoàng tử cùng Ngụy Vô Trần. Vậy bọn họ trở về cùng người ở phía trên thương lượng một chút tổng đi. Kết quả, lại bị cho hay An Thành chỉ được phép vào không cho phép ra. Tưởng phải rời khỏi trừ phi đáp ứng rồi này đó điều kiện. Bằng không liền lưu lại làm con tin, chờ tiếp theo ba sứ giả đến đàm phán. Bị lưu lại còn chưa tính, cư nhiên còn làm cho bọn họ viết thư trở về muốn lương thực đi lại. Bằng không liền luôn luôn bị đói, cho đến khi đàm phán kết thúc mới thôi. Bọn họ lúc đó bị tức, thật sự hận không thể trực tiếp cùng bọn họ liều mạng. Nhưng là ngẫm lại muốn là bọn hắn đều đã chết, như vậy nơi này phát sinh chuyện muốn thế nào truyền quay lại đi đâu. Nghĩ nghĩ liền lại buông tha cho cái kia ý tưởng, cấp Tây Thịnh bên kia viết một phong thơ trở về, báo cho biết nơi này phát sinh tình huống sau, bọn họ liền thành thật đãi ở ăn trong thành làm bắt làm tù binh. An Thành năm nay mùa đông có vẻ đặc biệt rét lạnh. Vừa mới đến 12 tháng tuyết đã hạ hai tràng. An Thành dân chúng sớm mặc vào thật dày áo bông hoa đông. Tây Thịnh phụ trách đàm phán chủ sự nhân lại bắt đầu sốt ruột. Đàm phán sứ giả phái đi tam ba nhân mã đều là có đi không có về. Hơn nữa đàm phán thời gian cũng bất quá chỉ còn lại có hai ngày. Bọn họ xuống lần nữa không xong quyết định, những người đó đã có thể không bảo đảm. Nhưng là, một khi đáp ứng rồi cái kia kiện. Bọn họ Tây Thịnh thật liền muốn bồi thêm tứ tòa thành. Cùng với ngàn lượng hoàng kim a. Hoàng kim cái gì hắn có thể làm chủ, thành trì này muốn thế nào tính, một khi đáp đồng ý, liền tính hắn đem nhân cứu về rồi, vậy bọn họ trở về cũng là chỉ còn đường chết a. Ngay tại bọn họ thế khó xử thời điểm, bọn họ truyền quay lại đi tin tức rốt cục có hồi âm. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến kia mặt trên viết gì đó sau. Bọn họ mặt đều tái rồi. Tứ tòa thành trì hoàng thượng chỉ đáp ứng bồi hai thành. Hơn nữa hai thành đổi nhân cư nhiên là tiểu hoàng tử cùng Ngụy Vô Trần. Mà này quan viên cùng non nửa thành thám tử nhóm. Cư nhiên liền như vậy buông tha cho. Không nói chuyện này vốn là kia hai người khiến cho. Chính là luận bọn họ bản sự cùng công lao. Kia lấy này quan viên cùng thám tử công lao, cũng không đến mức liền như vậy bị buông tha cho đi. Muốn nói Ngụy Vô Trần là Tây Thịnh túi tiền tử buông tha cho không được. Hơn nữa hắn dĩ vãng lập hạ này công lao, bọn họ không lời nào để nói. Nhưng là tiểu hoàng tử cái kia hoàn khố tính cái gì? Cả ngày chưa bỏ gặp rắc rối liền mặc kệ chuyện tốt. Hiện thời càng là liên lụy mọi người đi theo hắn cùng nhau bị nắm. Thánh thượng là một cứu hắn có thể cho ra một tòa thành. Nhưng là này có công chi thần lại không đồng ý cứu. Này làm sao có thể không nhường nhân thất vọng đau khổ. Nhưng là thánh chỉ đã hạ, bọn họ chính là có lại nhiều không cam lòng cũng chỉ có thể nhận. Chỉ là lại phái người đi đàm phán khi, khó tránh khỏi cũng có chút không làm gì để ý. 10 ngày chi kỳ chỉ còn lại có một ngày khi, Tây Thịnh đàm phán sứ giả lại đến đây, hơn nữa mang theo Tây Thịnh quốc chủ cái hảo ấn hòa đàm thư. Thành ý nhưng là có vẻ thật đầy, chỉ là bên trong nội dung lại không làm gì làm cho người ta vừa lòng thôi. Bởi vì, lần này là thật muốn ký hòa đàm thư, cho nên, đàm phán khi Mạnh Mộng cũng đi, làm nàng xem đến hòa đàm trong sách này nội dung khi. Nàng không tiếng động nở nụ cười, thật không biết này Tây Thịnh lão hoàng đế là xuẩn đâu. Vẫn là biến hồ đồ, cư nhiên vì một cái phế vật hoàng tử buông tha cho nhiều như vậy có công chi thần. hắn cũng không sợ này bọn quan viên trái tim băng giá. Nhìn xem này đến đàm phán nhân sắc mặt, không cần nghĩ cũng biết những người đó có bao nhiêu bất mãn quyết định này. Bất quá này đó cũng không ở bọn họ lo lắng trong phạm vi. Bọn họ chỉ phụ trách lấy ưu việt là đến nơi. Về phần thừa lại những người đó, nàng hiện thời có thai vì đứa nhỏ vẫn là không sát sinh. Đến lúc đó đem tin tức này nói cho bọn họ biết sau. Lại đem nhân hòa cái đó và đàm thư cùng nhau đưa đi kinh thành. Giao cho lão hoàng đế xử lý là đến nơi. Mạnh Mộng xem qua hòa đàm thư xác nhận không có chuyện gì sau. Đem kế tiếp sự tình đều giao cho Thường Nhạc Thanh bọn họ đến xử lý. Nàng tắc cùng đại xòa cùng đi trong đại lao. Vân an một chút kia sắp rời đi hai vị nhân huynh. Bọn họ ở ăn trong thành náo loạn nhiều như vậy chuyện. Đánh nhiều như vậy nhân, tuy rằng nói chuyện sau cũng bị trả thù đi trở về. Nhưng là Mạnh Mộng cũng không tưởng liền như vậy quên đi. Hơn nữa Mạnh Mộng hiện tại có thai, vì tránh cho về sau bọn họ trả thù bản thân, xúc phạm tới bản thân đứa nhỏ. Cho nên nàng quyết định ở bọn họ trước khi đi, nàng muốn đưa bọn họ một phần đại lễ. Đi đến đại lao thời điểm, hai người chính quần áo tả tơi ngồi ở chỗ kia. Chung quanh còn có này quan viên cũng là không sai biệt lắm giả dạng. Vừa thấy chính là không thiếu bị đánh bộ dáng. Hai người tuy rằng thoạt nhìn chật vật, khả là vì có này quan viên chiếu cố, nhưng là có vẻ so với bọn hắn hảo nhiều lắm. Mạnh Mộng thấy vậy ý vị thâm trường cười cười. Không biết này quan viên ở biết bản thân bị bỏ qua sao? Còn có phải hay không đối hai người tốt như vậy cùng cung kính? Dù sao họa là hai người gây ra, nhưng là tội lại là bọn hắn đến đam, việc này đổi ai ai cũng chịu không nổi đi. Nghĩ nàng cười mỉm chi đi đến tiến vào, đối với hai người nói, xem ra hai vị ở trong này quá rất không sai thôi. Muốn hay không ta hỗ trợ cùng các ngươi này sứ giả nói một tiếng, không cho các ngươi rời khỏi đâu. Tây Thịnh tiểu hoàng tử nghe nàng nói như vậy ánh mắt đều khí đỏ. Hắn trợn tròn mắt đối với Mạnh Mộng hung ác nói, tiện nhân ngươi đừng kiêu ngạo, chờ ta trở về Tây Thịnh, xem ta như thế nào hồi báo của ngươi này chiêu đãi. Ta nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết, lời nói của hắn ngữ vừa xuất khẩu. Không đợi Mạnh Mộng phản ứng đại xòa đã lên đi đánh người. Kia không lưu tình chút nào bộ dáng, nhưng là đem trong đại lao mọi người sợ tới mức không nhẹ. Này quan viên phản ứng đi lại đi lên ngăn trở khi toàn bộ bị đại xòa cấp đá văng ra, Mạnh Mộng liền như vậy cười mỉm chi xem cũng không ngăn cản. Vẫn là Ngụy Vô Trần nhìn không được, mở miệng nói, chắc hẳn dư phu nhân hôm nay tiến đến là vì đàm phán đã đàm tốt lắm. Một khi đã như vậy thuyết minh chúng ta ít ngày nữa là có thể đi trở về. Đến lúc đó ta hoàng nếu nhìn đến tiểu hoàng tử xảy ra chuyện. Như vậy các ngươi Nam Triều đã có thể không tốt sao đấy, Mạnh Mộng nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Nàng tựa tiếu phi tiếu xem Ngụy Vô Trần nói, túi tiên tử chính là túi tiên tử, này đầu óc quả nhiên so kia ngu xuẩn hào xử hơn. Bất quá ngươi cho là ta sẽ để ý các ngươi hoàng thượng phản ứng sao? Đàm phán tuy rằng là đàm tốt lắm, nhưng là kết quả ta lại không làm gì vừa lòng. Hơn nữa là hắn trước nói nhục mạ của ta, ta ra hết giận cũng thật bình thường a. Dù sao lại đánh không chết nhân, không phải là, Ngụy Vô Trần thấy nàng bộ này thái độ, hơn nữa nàng cái kia biểu cảm cùng nói, trong lòng ẩn ẩn bất an đứng lên, chớ không phải là đàm phán ra cái gì sai lầm hay sao? Trong lòng tuy rằng bất an, nhưng là tiểu hoàng tử hắn lại không thể không quản. Nếu nhân ở trước mặt hắn xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn liền tính có thể bình an trở lại Tây Thịnh. Kia cũng sẽ không thể tốt hơn đến kia đi. Hết chương.